Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 422. Đoạt tổng. Y đã tới đây tức là hiểu hết mọi chuyện rồi, chẳng cần giả dối thăm dò hay che giấu gì, Tiêu Kiến thừa nhận luôn. Đúng vậy. Cha ra được tin Minh Húc đã tới Kiên Thành. Nếu không ra tay ngay, chỉ e những kẻ đang ngóng chiều gió sẽ ngả về phía bọn chúng hết. Tiêu công công quả nhiên sảng khoái, không dám giấu, lần này Lâm Mỗ tới là muốn hỗ trợ công công một tay. Đường Kính Chi đem phương án thương lượng với Hồ Phụng Kiều nói ra. Vì thời gian gấp gáp, ngoài làm liều không còn cách nào khác. Tiêu Kiến đang vắt óc tính cách làm sao đảm bảo nhiệm vụ lần này thắng lợi. Đứng bật dậy đi lại mấy vòng. Đột ngột chắp tay thi lễ. Đường công tử đúng là cơn mưa dài hạn đúng lúc của cha ra. Có công tử giúp sức còn lo gì đại sự không thành. Đợi về kinh, cha ra nhất định không quên báo công đầu của công tử với Hoàng Thái Hậu. Quả nhiên là thế, Đường Kính Chi vốn không tin Hoàng đế có tâm cơ thủ đoạn thế này. Mặt trời ngả về phía tây. Thời gian đã sắp tới giờ đóng cửa thành. Phía cổng thành bắc có mười mấy cỗ xe ngựa chở quan tài lọc cơ. To. Cơ. Cơ. Đi vào. Bên cạnh mỗi cỗ xe có 5-6 tráng hán đi cùng. Đầu mục, sao tiểu nhân thấy không bình thường lắm? Một tên quân sĩ đi tới cạnh tên đội trưởng nói. Có cái gì bất thường? Bớt quản chuyện bao đồng đi. Đút tiền vào túi về nhà cho sớm. Ngươi thích quản chuyện thiên hạ hay nghe bà nương ngươi chửi vì cái lương tháng còi cọp của ngươi? Mau quát bọn chúng vào thành cho nhanh, chúng ta còn đóng cửa. Đội trưởng trông coi cổng thành lạnh lùng nói. Vâng. Tên quân sĩ thấy đội trưởng nổi giận không dám thừa lời nữa, đi ra cổng thành quát tháo. Này, mấy cái xe ngựa kia, đi mau lên, sắp tới giờ đóng cửa rồi. Biết rồi quan gia. Đám mã phu đáp lời, quất roi lên lưng ngựa thúc bọn chúng đi nhanh hơn. Tiểu Tam, ngươi thúc giục gấp thế làm gì, muốn về sớm ngủ với bà nương lẳng lơ của ngươi à? Một tên quân sĩ đứng trên tường thành cười hô hố nói vọng xuống. Ha ha ha! Khả năng này cao nha! Nghe nói tức phụ của Tiểu Tam là đóa hoa có tiếng của Tiểu Lý Trang. Từ khi có bà nương đó, Tiểu Tam đội lên đầu. Không dám ra khỏi nhà nửa bước. Tên khác phù họa. Tiểu Tam bị đám kia trêu dẻo tức tối nói. Đánh rắm! Lão tử đường đường đại trưởng phu mình cao tám thước. Có gì không dám. Đi. Hôm nay ta mời các ngươi tới thanh lâu uống rượu. Này, chính ngươi nói đấy nhá. Nói không giữ lời là chó con. Đám quân sĩ đang láo nháo đùa giỡn thì đội xe ngựa kia tới gần. Mấy tên quân sĩ cầm trường thương đi tới kiểm tra. Chẳng biết vì sao lại xảy ra va chạm. Hai bên xô đẩy chửi bới nhau. Làm thu hút hơn 20 tên quân sĩ gác cổng thành tới. Rồi đám tráng hán đi bên cạnh xe đột nhiên rút cương đao giấu dưới xe xông tới. Á! Các ngươi là ai? Đám quân sĩ thủ thành không kịp phản ứng. Tức thì bị chém chết non nửa. Đám còn tuy hoàn hồn trở lại. Nhưng cầm trường thương. Người ta lại dùng vũ khí cận thân. Lập tức thành vong hồn dưới đao. Kẻ thông minh thì ném vũ khí bó chạy. Có điều bị cương đao phóng xuyên qua ngực mà chết. Không xong rồi, có loạn tặc xông vào thành. Tên đội trưởng hét lớn. Mau chóng leo lên tường thành. Trên đó có hơn 30 cung tiễn thủ. Đang luống cuống dương cung lắp tên bắn xuống. Nhưng đám tráng hán dưới kia đã mở nắp quan tài. Lấy lá chắn bên trong ra che chắn. Không ai bị thương. Sau đó chia hai hướng đánh lên cổng thành. Cổng thành một khi bị tập kích sẽ đốt lửa cảnh báo. Có điều ba tên quân sĩ đi tới đống lửa còn chưa kịp đốt đã bị tên đột trưởng. Vung đao chém liền ba phát. Ba cái đầu rụng xuống vẫn tròn mắt không sao tin nổi. Giết ba tên quân sĩ định đốt lửa cảnh báo rồi. Tên đội trưởng cầm cung tên. quấn vải tẩm dầu đốt rồi bắn ra ngoài thành, tránh bị quân sĩ ở các cổng thành khác phát hiện. Cho nên hắn bắn không cao. Nhưng lúc này trời đã tối, những người nấp trong khu rừng gần đó vẫn nhìn thấy rõ ràng. Thấy tín hiệu báo thuận lợi, hơn nhìn Vũ Lâm quân lên ngựa, phóng hết tốc lực về phía cổng thành. Mặt đất như cái trống bị dùi lớn gõ lên, ầm ầm ung chuyển. Chẳng mấy chốc bọn họ đã phóng tới trước cổng thành, song không dừng lại mà hướng thẳng tới phía điện phủ. Cùng lúc cổng thành động thủ, Đường Kính Chi và Tiêu Kiến cũng có hành động. Hai người ai nấy tự dẫn người của mình hướng về tiền môn và hậu môn của điện phủ. Vì thủ hạ của Hồ Phụng Kiều là đội trưởng gác tiền môn, cho nên nơi này giao cho Đường Kính Chi. Phải nhanh chóng chiếm được cửa cho Vũ Lâm quân xông vào chém giết. Lý Thanh hôm nay giống như thường ngày, dẫn hơn 30 người thủ về cổng điện phủ. Trời sắp tối, hắn nói: Triệu Ngũ, buổi tối trời lạnh, ta bảo nhà bếp chuẩn bị cho mọi người mấy vò rượu để sau cửa ấy. Ngươi mang ra đây, các huynh đệ làm một chén cho ấm bụng. Tối nay chỉnh tướng quân tới làm khách đấy. Uống xong rồi thì ưỡn thẳng lưng lên, lấy tinh thần một chút, đừng để người ta xem thường. Được rồi. Một hộ vệ trung niên đang đứng co ro trong gió lạnh, nghe vậy mừng húm. Đang là mùa đông, dù kiên thành nằm lệch về phía nam, lại có Phượng Hoàng Sơn che chắn, song buổi tối đứng phơi mặt ngoài cửa vẫn rất lạnh. Liền chạy vào trong phủ, thấy mấy vò rượu để sẵn, hớn hở bê ra. Đám hộ vệ khác nghe nói có rượu uống phấn chấn hẳn lên. Một hộ vệ trẻ vỗ ngực nói: Lý đầu lĩnh, chúng ta đều là người được chọn từ trong ngàn quân sĩ ra, dù quân chính quy chắc gì đã hơn được. Lát nữa chỉnh tướng quân tới sẽ phải gật đầu tán thưởng. Bước khoác lác đi uống xong rồi về vị trí. Lý Thanh lấy một túi rượu trong lòng ra, mở nắp tu ừng ực. Hộ vệ trông cửa không được uống rượu, càng chẳng nói tới mang túi rượu bên người. Nhưng ở đây Lý Thanh địa vị cao nhất, không ai dám nói gì hắn. Triệu Ngũ bê vò rượu ra, định mời Lý Thanh chén đầu. Nhưng thấy Lý Thanh có rượu mang trên người, nghĩ hắn nhất định uống rượu ngon, không thèm thứ rượu này, nên làm một ngụm trước. Rượu vào bụng, hơi ấm bốc lên, người dễ chịu hẳn. Tiếp đó đám còn lại cũng luôn phiên nhau uống. Chỉ có ba tên không thích rượu là ở nguyên vị trí. Đám còn lại chẳng ít thì nhiều cũng làm vài ngụm. Lý Thanh nhìn ba tên hộ vệ kia, chậm rãi đi tới. Ý, có động đất à? Triệu Ngũ là tên mê rượu, đợi mọi người uống hết, lại rót cho mình chén nữa. Nhưng nương ánh trăng chiếu xuống, thấy rượu trong chén xuất hiện vòng sóng lan tỏa, ngạc nhiên nói: Hô hô, được mấy chén mà đã say rồi. Không có gì đó không ổn rồi. Có tên mẫn cảm hơn, nhíu mày tập trung lắng nghe. Chẳng bao lâu bọn chúng nghe thấy phía hậu môn có tiếng chém giết. Tất cả kinh hãi nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh rút cương đao quát: Địch tập kích, mọi người xếp hàng bảo vệ cổng. Vâng. Hơn 30 hộ vệ lập tức tụ lại thành trận hình. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy hơn 100 hắc y nhân cầm đao xong tới thì đột nhiên chóng mày hoa mắt, tứ chi mềm nhũn, rồi tên nọ nối tên kia ngã xuống bình bịch. Cùng lúc đó Lý Thanh đứng sau ba tên binh sĩ không uống rượu, xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi tung tóe, mang theo vài vong hồn. Tỷ phu, Lý Thanh thành công rồi, chúng ta nhanh lên, đừng để bọn chúng đoạt lại cổng. Thấy thủ hạ của mình đã thành công, Hồ Phụng Kiều quát lên, đột nhiên tăng tốc, giấy mấy chục thủ hạ như những bóng ma lướt tới cổng. Vì Đường Kính Chi võ công không có, nên Ngọc Nhi không tới chém giết, giao ám vệ cho Đường Uy và Thành Khoan chỉ huy. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 423. Phá vây. Lúc này phía hậu môn điện phủ tiếng chém giết vang trời làm đám điện cơ cả kinh. Hộ vệ trong phủ vội vàng cầm lấy vũ khí, tập kết lại một chỗ. Bọn chúng tuy có chút hoảng loạn khẩn trương, nhưng không bỏ chạy tán loạn. Mấy tên đầu lính hộ vệ tức tốc trao đổi, phân chia ra dẫn thủ hạ của mình đi. Hơn trăm thủ hạ của Tiêu Công Công đều là người lựa chọn kỹ càng. Tuy không có nổi ứng như của Điền Kính Chi, bị cung tiến thủ bắn bị thương không ít, nhưng thuận lợi chiếm cứ được hậu môn điền phủ. Có điều sau khi đám hộ vệ liên tiếp tăng viện, áp lực trở nên rất lớn. Bên phía Đường Kính Chi đoạt được cửa rồi không lỗ mãng xông vào, ám vệ lên tường thành, dùng mai hoa tụ tiến tiêu diệt đám viện binh. Vì phía cửa trước không có tiếng đánh nhanh, cho nên hộ vệ điền phủ không nghĩ nơi này bị thất thủ. Vừa vào tầm bắn, tức thì hạ gục cả mảng. Bọn chúng phải lùi lại tổ chức người cầm lá chắn, từ từ ép về phía cửa. Nhưng không còn kịp nữa. Tiếng vó ngựa sầm sập như mưa rào truyền tới. Mấy trăm vũ lâm quân tay cầm trường thương, mình mặc khôi giáp đã tới. Giết! Người đi đầu vũ lâm quân là một viên mãnh tướng, rút cương, điều khiển tuấn mã tung mình đạp thẳng hai chân trước vào đội ngũ hộ vệ cầm lá chắn. Ở thời kỳ chiến tranh lạnh này, những mãnh tướng đi đầu là cực kỳ quan trọng. Vì chỉ có binh sĩ đi trên cùng thuận lợi phá được đội ngũ kẻ địch, sĩ khí quân sĩ phía sau mới dâng lên tiếp tục dẫn đội hình tiến tới. Đừng coi thường mãnh tướng chỉ có chọc thủng một lỗ nhỏ trên đội hình. Vì tướng sĩ đằng sau gia nhập, cái lỗ nhỏ đó sẽ ngày càng lớn. Tiểu vương gia, chúng ta phá vây thôi. Man Ngưu tập trung mấy chục người, chuẩn bị sẵn sàng chạy thoát thân. Minh Húc quanh năm sống trong quân doanh, tiếng vó ngựa làm rung đất thì hắn nghe một cách là nhận ra ngay. Cả viên hổ tướng bên cạnh hắn cũng sớm nhận ra được điều bất thường, lập tức triệu tập đám thuộc hạ lại. Vốn trong tay hắn có hơn 200 người, nhưng sợ Điền Cơ nghi ngờ nên mới để lại một bộ phận ở ngoài thành. Man Ngưu, ngươi đoán binh mã tập kích có phải là Trịnh phủ không? Gọn gàng tung mình lên ngựa, Minh Húc hỏi. Hẳn là thế, ở Lưu Châu còn có ai dám tập kích phủ của Điền Cơ nữa? Minh Húc lại lắc đầu, không hiểu hắn nghĩ gì. Tiểu vương gia, chúng ta rút nhanh thôi, nếu không đợi đại quân của Trịnh Thắng tới nơi e không kịp mất. Một hộ vệ đứng bên cạnh Minh Húc sốt ruột nói. Minh Húc vẫn ung dung, nghe ngóng. Ngươi thấy nên đột vây từ phía trước hay phía sau? Phía sau la hét lớn như vậy, chiến đấu ếch kịch liệt, thuộc hạ cho rằng chúng ta nên phá vây ở phía trước. Thoáng trầm ngâm, Minh Húc quay đầu ngựa hướng về phía sau. Nhầm rồi. Phía sau chiến đấu kịch liệt, chứng tỏ hai bên thế lực cân bằng. Phía trước động tĩnh nhỏ, có nghĩa là đối phương đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chúng ta đi hướng đó chỉ có đi không có về. Đám hộ vệ xung quanh tin phục hắn như thần minh, đồng thanh hô. Vương gia anh minh, vương gia cứu mạng. Minh Húc đang định ra lệnh đột vây thì trong phòng một nữ tử y phục xộc xịch, tóc tai rối bời ôm bọc hành lý chạy ra. Đó là tiểu thiếp trẻ trung xinh đẹp nhất của Điền Cơ, được lão phái tới hầu hạ lấy lòng Minh Húc. Minh Húc vội vẫy tay gọi. Nhanh tới đây, đi cùng bản vương. Vâng, đa tạ vương gia. Nữ tử đó thấy Minh Húc tuấn tú hơn người, lại là vương gia, hơn Điền Cơ không biết bao nhiêu mà kể. Vốn định lấy lòng hắn xin đi theo, giờ nghe có người tấn công Điền phủ, đại nạn đổ xuống đầu, không chạy đợi bao giờ. Trước khi đi à, còn không quên vơ vét đồ vàng bạc mang theo. Thấy Minh Húc đồng ý mang mình theo, à mừng rỡ chạy tới, được Minh Húc kéo lên lưng ngựa. Man Ngưu, mở đường đi. Đợi nữ tử kia ngồi vững, Minh Húc quát. Vâng. Man Ngưu gầm lên, vung tay về phía trước. Giết, chúng ta xem kẻ nào cản nổi tinh binh Hải Châu. Đám hộ vệ hò reo bảo vệ Minh Húc ở giữa, phóng tới cửa sau điện phủ, khí thế ngút trời. vì Tiêu Kiến lấy cứng chọi cứng, cho nên gây ra động tĩnh lớn, thu hút càng nhiều hộ vệ điện phủ đổ về phía đó, nên rủ thêm 500 Vũ Lâm quân tới nơi. Hộ vệ điện phủ dựa vào chỗ hiểm yếu chống cự, vẫn chưa thất thí. Bùng, dưới bầu trời thanh thanh, đột nhiên có mấy quầng lửa bắn lên trời nở bùng ra ánh sáng màu da cam, trông xa xa như những đóa hoa lớn nhỏ. Một sưởng về cảnh Tiêu Kiến thốt lên: pháo truyền tin công công chúng gọi quân ngoài trời tới đó. Tình cảnh này làm Tiêu Kiến đứng ở hậu phương nóng ruột vô cùng, không ngừng thúc giục binh sĩ xông tới. Nhưng hậu môn điện phủ không gian nhỏ hẹp, căn bản không phát huy được ưu thế đông người, ở vào thế rằng co, hai bên đều có thương vong. Nghĩ tới đằng sau lưng còn có hơn 3.000 quân thủ thành cùng mấy nghìn tư binh, Tiêu Kiến càng lúc càng nóng ruột. Tiêu công công, thời gian eo hẹp, chúng ta mau chóng dùng lửa đốt thôi. Một tên đứng bên cạnh Tiêu Kiến chỉ huy nhiều người cầm túi dầu lớn đi đến nhắc. Tiêu Kiến nghe vậy vỗ đùi, vừa rồi quá nóng lòng quên bén mất dùng hỏa công. Đốt, mau lên đốt chết đám phản tặc này. Đám người kia nhận lệnh mở túi ném vào trong điện phủ. Cổng sau cả đám đông đang chen lấn chém giết, không tránh được. Mới đầu tất cả đang đánh hăng không biết chất lỏng dính trên người là cái gì. Tới khi có người hét lên: không xong, là dầu đốt đèn, đối phương muốn dùng hỏa công, chạy mau. Lời này tức thì làm hộ vệ điện phủ đại loạn. Nhưng làm sao chạy nhanh thế được. Lửa tức thì bùng lên cùng tiếng la hét thảm thiết. A, cứu mạng. Nước đâu? Mau tới giếng lấy nước. Một kẻ người bắt lửa, gào thét chạy loạn, va vào kẻ khác. Lửa nhanh chóng lan đi. Càng lúc càng có nhiều người bị bắt lửa, gào thét lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi, tử thi, tiếng kêu gào tức thì biến nơi này thành luyện ngục. Tiêu Kiến thấy đối phương bị lửa thiêu đốt sĩ khí giảm mạnh, chẳng chút thương xót, đi tới ra lệnh, giọng âm hàn: xông lên, giết sạch bọn chúng đi. Đám Vũ Lâm quân không dám không nghe chỉ huy, hơn 20 người xông vào. Đối phương dùng hỏa công, hỏng rồi. Man Ngưu lớn tiếng hét: xông lên, nếu không chúng ta chỉ còn đường chết. Minh Húc ở giữa đội ngũ thấy tốc độ phía trước giảm xuống hét to: đối phương dùng cách thức tàn nhẫn này làm máu trong người hắn sôi lên. Đúng thế, xông lên, nếu không chúng ta sẽ bị đốt chết hết. Man Ngưu giọng như chuông đồng. Tiếng sống của hắn luôn là lời khích lệ sĩ khí lớn nhất. Có hắn đi đầu, hộ vệ sĩ khí tăng lên. Trên đường gặp phải hộ vệ điện phủ chắn đường, bọn chúng không ngại ngần chém chết. Man Ngưu hai tay cầm hai thanh thiết giản to bằng cổ tay, thuộc lại binh khí hạng nặng. Xuyên qua bức tường hộ vệ điện phủ, thiết giản vung lên, đánh bay binh khí một Vũ Lâm quân. Thiết giản còn lại bổ xuống, đầu người kia bỡ toác như quả dưa hấu. Chớp mắt đã có 5-6 người bị giết theo cách dã man nhất, làm đám Vũ Lâm quân kinh hãi. Cuồng cuồng lui lại tránh khỏi đường đi của tên sát tinh này. Mọi người theo ta đạp chết đám nhãi nhép này. Man Ngưu gầm gừ, sát khí ngập trời, kéo hộ về phía sau cuốn tới như thác đổ. Tiêu Kiến thấy Vũ Lâm quân lùi lại, đang định quát tháo thì thấy một đại hán vai hổ lưng gấu cưới chiến mã, toàn thân đẫm máu, hai tay cầm hai thanh sắt đen xì hất văng hai Vũ Lâm quân như đồ chơi, thì lời chưa ra tới họng đã nghẹn lại. Dù hắn có luyện võ, thân thủ không kém, nhưng bị tên sát thân làm giật mình lùi lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 424. Bắt điện cơ, phóng tên, mau. Tiêu Kiến chấn định lại thì đã muộn mất một nhịp. Sát thần kia vừa chém giết vừa không quên quan sát xung quanh. Thấy phía hắn tập trung đông người, đoán hẳn có chủ tướng, dũng mãnh thúc ngựa tới. Sát khí trên người Man Ngưu không biết tắm máu bao nhiêu người mới luyện thành. Đám người bảo vệ Tiêu Kiến đều là tay võ nghệ cao cường cũng không khỏi khiếp đảm. Tiêu Tông Tông đừng lo, để thuộc hạ lấy cái mạng chó của hắn. Một xưởng vệ nổi xưởng người gầy gò quát lớn. Hai tay sang ra như phi ủng. Vọt lên khỏi mặt đất. Xông tới trước mặt Man Ngưu. Tốc độ trong tích tắc đó không kém chiến mã là bao. Man Ngưu chừng mắt trâu lên thiết giản tay phải bổ mạnh xuống. Đối phương chẳng những sức lực vô song còn mượn thêm lực xông tới của chiến mã. Sưởng vệ kia không dám chọi cứng. Lách mình sang bên. Đồng thời tuốt kiếm đâm vào đùi Man Ngưu. Man Ngưu mặc kệ mũi kiếm bén nhọn đó. Vặn hông quạt thiết giản tay trái sang. Sưởng vệ kia mà không lui. Dù đâm được đối phương một phát thì cũng bị đánh nát người. Đành thu tay né tránh. Sưởng vệ đó công phu không kém. Nhưng cách chiến đấu của hắn thiên về khéo léo. Không hợp chiến đấu như thế này. Man Ngưu vung thiết giản vù vù. Không màng chút thương tích. Làm sưởng vệ đó bị ép lui liên tục. Lại một người nữa xông tới. Dùng hai đánh một mới chặn được Man Ngưu. Minh Húc được hộ vệ thành công đưa ra khỏi cổng điện phủ, gọi: "Man Ngưu, đừng ham chiến, đi thôi." Man Ngưu quay đầu ngựa chạy theo. Hai sưởng vệ kia ngăn được hắn không làm hại Tiêu Kiến, chứ muốn giữ hắn lại thì không nổi. Để Man Ngưu chém bừa hai phát vội vàng né tránh. Trong lúc đó đối phương kịp phóng ngựa đi mất rồi. Phóng tên, không cho kẻ nào thoát hết. Tiêu Kiến đoán kẻ vừa ra lệnh hẳn là Minh Húc rồi, chỉ về phía đó hô: Tiêu. Vũ Lâm Quân trên người mang ba loại binh khí là trường thương, yêu đao và cung tiễn. Lắp cung bắn theo như mưa. Nhưng hộ vệ có thể theo bên người Minh Húc há có thể tầm thường. Mưa tên tuy dày nhưng chỉ có thể làm bị thương mấy người. Không lưu lại được một ai. Á! Nữ tử ngồi sau lưng Minh Húc sợ nhắm tịt mắt ôm chặt lấy hắn. Chợt sau lưng có cơn đau nhói tim làm ả hét lên. Minh Húc lại cười gằn. Sở dĩ hắn mang theo nữ tử tham lam ngu xuẩn này chẳng phải vì thương hương tiếc ngọc. Mà vì biết đối phương hẳn có cung tiến thủ. Nên để ả ngồi sau lưng làm lá chắn. Phụt. Tên Vũ Lâm Quân trang bị tuy lực xuyên thấu cao. Nhưng đâm qua người nữ tử kia rồi không còn đủ lực làm tổn hại tới Minh Húc mặc giáp bạc sát mỏng nữa. Chỉ đủ làm hắn đau đớn. Mau, mọi người gắng lên, bên ngoài chúng ta có quân tiếp viện rồi, chúng không làm gì được nữa. Minh Húc dùng đùi kẹp bụng ngựa, chỉ huy hộ vệ xông về cổng Nam Kiên Thành. Điền Cơ lúc này tụ tập toàn bộ gia nhân tới xương phòng hậu viện, không ngừng chỉ huy hạ nhân dập lửa cùng tiếp viện. Điền Thành hớp ha hớp hải chạy tới hỏi. Phụ thân, chẳng lẽ Trịnh Thắng ngả theo triều đình, dẫn quân tới đánh chúng ta? Điền Cơ chỉ thẳng mặt hắn mắng chửi. Ngươi còn mở miệng hỏi được à, lần trước ta bảo ngươi tới Trịnh phủ thăm dò, ngươi nói thế nào? Ngươi nói Trịnh Thắng tuy có bất mãn, nhưng đã định ngày hôn lễ, nhất định đứng về phía phụ thân, giờ thì xem đi. Được rồi lão gia, đừng mắng Thành Nhi nữa, chúng ta mau chạy thôi. Chính thê của Điền Cơ kéo Nhi tử sang một bên, sốt ruột thúc giục. Chạy, chạy đi đâu? Bà tưởng tôi là tiểu vương gia à? Người ta chạy rồi có thể về Hải Châu làm một vị vương gia tiêu diêu, nhưng tôi chạy đi đâu bây giờ? Thứ tử Điền Ninh nói. Chúng ta có thể quy thuận tiểu vương gia kia mà. Ngu xuẩn. Lão phu tỏa trấn Kiên Thành, môn sinh giải khắp Lưu Châu, khống chế nửa nơi này. Tiểu vương gia mới liên hợp, chạy khỏi Lưu Châu chúng ta còn cái gì? Lúc đó tới cửa người ta cũng không thèm tiếp. Điền Cơ giận dữ quát. Vậy phải làm sao bây giờ? Cả nhà chúng ta không thể chết ở đây. Điền phu nhân cuống lên. Trưởng tử Điền Uy chạy vào, nghe được lời này trấn an. Giờ chúng ta còn có hơn 3.000 quân thủ bị trong tay Hồ Khiếu Lâm. Chỉ cần chống cự được thêm một khắc nữa là có viện binh. Đối phương không đông. Sẽ không chống lại được. Hải Nhi phóng pháo hiệu cho quân ta ngoài thành rồi. Lúc đó chúng ta bao vây lại Trịnh phủ. Trịnh Thắng có đem đại quân tới cũng không thể làm càn. Hắn là kẻ huấn luyện tư binh, khá vũ dũng, lúc này vẫn còn trấn tĩnh được. Nhưng lúc này hộ vệ Điền phủ bị phóng hỏa đốt chết quá nửa. Vũ Lâm quân thuận lợi ùa vào. Hộ vệ Điền phủ sĩ khí giảm mạnh. Chỉ có rất ít kẻ còn kháng cự. Đa số bỏ chạy. Thấy chiến thắng đã trong tầm tay. Đường Kính Chi ré tai Ngọc Nhi thì thầm vài câu. Ngọc Nhi nhíu mày, dặn ý cẩn thận rồi lao vào Điền phủ, chẳng mấy chốc biến mất trong đám đông hỗn loạn. Kẻ nào đầu hàng không giết, mau buông vũ khí. Thấy đối phương đã mất sĩ khí, Đường Kính Chi ra hiệu, ám đường ra liền đồng thanh hô lớn. Hộ vệ Điền phủ nghe tiếng hô này không còn ý chí phản kháng nữa. Vội ném vũ khí xuống đất. Đúng lúc này tiếng vó ngựa rầm rập truyền tới. Bảo vệ nhị ra. Tiếng vó ngựa làm mặt đất rung lên bần bật. Thậm chí còn lớn hơn cả 1.000 Vũ Lâm quân tới trước đó. Ám vệ Đường ra vội vàng bảo vệ chủ. Chạy vào trong điện phủ tránh bị kỵ binh xung kích. Bên này hô hào đầu hàng không giết. Ở hậu môn Tiêu Kiến cũng hạ lệnh tương tự. Vì thế hộ vệ điện phủ vốn mất ý chí chiến đấu. Đều lần lượt ném vũ khí quỳ xuống. Người kháng cự ít đi. Tốc độ Vũ Lâm quân xông vào tăng lên gấp bội. Cuối cùng Đường Kính Chi và Tiêu Kiến tụ hợp lại với nhau cửa tiểu viện người Điền ra ẩn nấp. Lúc này Tiêu Kiến chẳng có chút vui mừng thắng lợi nào. Thấy Đường Kính Chi liền nói vội. Đường cử nhân, phía bên kia thế nào, đằng sau giang có một đội kỵ binh xông tới. Không sao. Chỉ cần chúng ta dốc sức bắt được Điền Cơ thì dù kẻ tới là Hồ Khiếu Lâm hay tư binh của Điền gia cũng không dám làm bừa. Tiêu Kiến nghe thấy Đường Kính Chi nói có lý, lập tức lên tiếng quát. Mau! Mau xông vào cho ta! Nếu viện binh bên kia tới mà các ngươi còn chưa bắt được Điền Cơ, cha gia sẽ chặt đầu các ngươi. Tuy thường ngày Tiêu Kiến lúc nào cũng cười nói hóa nhã. Nhưng ai theo hắn đều biết hắn nói một là một. Huống hồ viện binh của Điền Cơ tới thì bọn họ cũng toi mạng. Chẳng cần hắn thúc giục nhiều. Tướng sĩ Vũ Lâm quân bất chấp mọi giá xông vào. Bên trong viện tử này vốn còn hơn 40 tên hộ vệ thân thủ cao cường cực kỳ trung thành bảo vệ. Nhưng sao chống lại Vũ Lâm quân điên cuồng xông vào. Chỉ nửa khắc sau đã bị đánh tan tành chết lăn lóc. Phản tặc Điền Cơ còn không ra đây dập đầu nhận tội. Tiêu Kiến theo vào giữa tiểu viện, phát tay lệnh toàn vo Vũ Lâm quân lui ra. Tiếng chém giết rung trời bên ngoài sớm đã khiến người Điền gia sợ mất vía. Đám nữ nhân ôm nhau khóc vàng nhà. Nam nhân mặt trắng bệch. Điền Cơ hai tay siết chặt. Mắt nhắm nhìn ngửa đầu lên trời lẩm bẩm. Thua rồi. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Tiêu Kiến hô tới lần thứ ba thì Điền Cơ bước ra ngoài. Lão gia thiếp thân đã bảo mà, đừng nên quá tham lam, nếu người sớm nghe lời thiếp thân chúng ta sao tới cảnh này. Điền phu nhân ôm lấy chân Điền Cơ, khóc òa lên. Điền Cơ mặt mày vẫn trấn tĩnh, nhưng thoáng cái như già đi cả chục tuổi. Lúc này nói gì cũng đã muộn. Quá muộn rồi. Khẽ cúi xuống vuốt tóc thê tử. Điền Cơ định nói vài câu an ủi, nhưng không nói thành lời. Gỡ tay bà ta ra. Là ngươi. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Điền Cơ quát lên. Đường Kính Chi đứng bên Tiêu Kiến. Lão ta nhìn một cách là nhận ra ngay. Mặt hiện vẻ khó tin. Đúng thế, là ta đấy. Đường Kính Chi bước tới một bước, lạnh lùng đáp. Điền Cơ, ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không? Nếu chẳng phải kẻ này thì đã chẳng vất vả liều mình bao phen. Phải dẫn thân vào kinh thành phúc họa khó lượng. Cũng vì lão ta sai Trình Thiếu Kiệt truy sát. Đã chẳng hại mấy chục ám vệ Đường ra mất mạng. Điền Cơ qua kinh ngạc ban đầu, trấn tĩnh lại, thở dài chua chát nói. Nhóc con họ Đường giỏi lắm. Cổ nhân nói bắt nạt già chứ đừng khinh thường trẻ quả không sai. lão phu không nên trêu chọc vào ngươi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 425. Xong việc ở Kiên Thành. Bên ngoài sắp có binh mã xông vào. Tiêu Kiến với Điền Cơ chẳng có ăn oán khúc mặt gì, nên không muốn thừa lời. Phất tay nói. Xông lên bắt hết lấy. Đám Vũ Lâm quân xông vào lôi xệp xệp người Điền ra ra ngoài. Điền Cơ bị ấm đầu quỳ xuống đất. Không còn chút uy phong nào. Thành ông già yếu đuối bình thường. Lúc này kỵ binh phía sau đã xông vào. Nhưng bất ngờ là những người này không công kích mà giữ một khoảng cách nhất định. Rồi một giọng nói vang vang truyền tới. Lưu Châu Tuyên uy tướng quân Trịnh Thắng tới hiệp trợ Khâm Sai đại nhân bắt phản tặc Điền Cơ. Nghe lời này Đường Kính Chi thở phào, thần kinh căng như dây đàn cũng được buông lòng. Tiêu Kiến thì vé vào tai y nói nhỏ. Đường cử nhân. Lần này nhiệm vụ của cha ra bắt Điền Cơ. Còn muốn xử trí cả Trình gia. Ngài xem. Giờ chúng ta phải làm sao? Đường Kính Chi lắc đầu, nói nhỏ. Điền Cơ là quan văn. Trong tay không có mấy chục vạn quân như ông ta. Giờ thực lực hai bên quá chênh lệch. Cứ ổn định ông ta đã. Sau này từ từ tính. Ý cha ra cũng thế, nhưng... Tiêu Kiến lộ vẻ khó xử, Đường Kính Chi không để hắn nói hết cắt ngang. Đường mỗ biết. Nhưng chúng ta không có thực lực bắt Trịnh Thắng. Và lại Minh Húc chạy thoát rồi. Hắn sẽ phải khởi binh tạo phản. Lúc đó triều đình phải phái binh trấn áp. Phải rồi. Tiêu Kiến nghe tới đó vỗ tay khen hay. Muốn trấn áp Phúc Thọ Vương. Ít phải điều quân mấy châu phương Nam. Tới khi đó binh lực tụ lại. Muốn bắt Trịnh Thắng chẳng phải đơn giản sao. Lưu Châu Tuyên uy tướng quân Trịnh Thắng tới hiệp trợ Khâm Sai đại nhân bắt phản tặc Điền Cơ. Trịnh Thắng thấy bên trong hồi lâu không có động tĩnh, lại lớn tiếng hô lần nữa. Đi nào Đường cử nhân, chúng ta ra ngoài tiếp Trịnh Thắng. Quyết định rồi, Tiêu Kiến hạ lệnh trói Điền Cơ lại rồi cùng Đường Kính Chi đi ra đại môn. Ngọc Nhi chẳng biết từ đâu xuất hiện đi theo. Liếc nhìn khuôn mặt kích động của nàng. Đường Kính Chi mỉm cười. Xem ra Ngọc Nhi thành công giết được kẻ thù rồi. Đi xuyên qua mấy cổng vòm, thấy nhìn quân sĩ khôi giáp vũ trang hoàn bị quỳ trước cửa. Trịnh Thắng quỳ một gối hàng đầu. Khôi giáp màu bạc lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Vô cùng bắt mắt. Đằng sau ông ta là thanh niên vóc dáng khôi ngô tráng kiện. Chính là trưởng tử Trịnh Kiếm Thu. Bản công công lần này phụng chỉ Nam Hạ bắt phản tặc Điền Cơ. Giờ đã bắt được lão, mai sẽ lên đường về kinh. Tiêu Kiến sợ Trịnh Thắng hoài nghi, vừa ra khỏi tổng đã lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng công công lập được đại công, trừ bỏ mối lo cho hoàng thượng. Trịnh Thắng chắp tay hô vang. Thấy Trịnh Thắng không có ý động thủ, Tiêu Kiến thầm thở phào, đỡ hờ một cái nói. Trịnh tướng quân đứng dậy đi. Cha ra nghe nói ngoài thành Điện Cơ còn có mấy nghìn tư binh. Phiền tướng quân bắt hết đám phản tặc này. Công công yên tâm. Mạc tướng đã phái binh bao vây bọn chúng. Nếu không có lẽ lúc này bọn chúng đã dẫn quân tới cứu viện rồi. Trịnh Thắng đứng dậy nói. Ngoài ra thủ bị Kiên Thành là Hồ Khiếu Lâm kháng chỉ không chịu giao binh quyền đã bị Khuyển Tử dẫn hộ vệ chặt đầu tại nhà. Trịnh Thắng nói rồi phất tay, một quân sĩ cầm chiếc đầu lâu đen xì đi tới. Đường Kính Chi tới Kiên Thành không ít cho nên nhận ra kẻ này. Thảo nào quân sĩ thủ thành không tới cứu viện. Té ra Trịnh Kiếm Thu đã dẫn người chặn lại. Trịnh Thắng vì sao giết Hồ Khiếu Lâm thì Tiêu Kiến và Đường Kính Chi biết rõ. Chẳng qua là giết người bịt miệng. Tránh sau này Điện Cơ khai ra ông ta là đồng đảng thì những người này đứng ra làm chứng. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Trịnh thủ bị không làm phụ lòng hoàng thượng. Tiêu Kiến tuy thầm giận xong vẫn cười ha hả nói. Công công quá khen, ti chức chỉ làm tròn chức trách thôi. Phải rồi. Kiên Thành còn rất nhiều quan viên qua lại mật thiết với Điền Cơ. Mạc tướng phái người đi bao vây. yêu cầu chúng tới diện kiến công công. Hẳn sớm có kết quả. Diện kiến. E lúc này bọn chúng đầu rơi xuống đất cả rồi, Tiêu Kiến mặt hết sức khó coi. Đường Kính Chi thở dài. Chuyến này Trình Thắng quá cẩn thận e phản tác dụng. Khiến Hoàng đế càng thêm nghi kỵ. Giật ốm tay áo Tiêu Kiến. Đi tới chắp tay thi lễ. Nói trước. Trình tướng quân suy nghĩ chu toàn. Quả nhiên không thẹn là danh tướng phương Nam ta. Tướng quân hẳn biết quan viên cùng phe cánh với Điền Cơ. Xin nhờ tướng quân bắt bọn chúng. Trình Thắng hơi bất ngờ, song mỉm cười nói. Đây là chuyện trong phận sự của bản tướng, công công Đường công tử cứ yên tâm. Quả nhiên chẳng bao lâu sau mấy chục đại hán xách đầu người đi vào quỳ thành một hàng nói. Trình tướng quân. Thuộc hạ dẫn quân sĩ xông vào phủ những quan viên kia. Những kẻ đó chỉ huy hạ nhân kháng cự. Không chịu đầu hàng. Trình Thắng quỳ xuống chắp tay nói. Tiêu công công quân sĩ mạt tướng làm việc bất lợi. Xin công công trách phạt. Chết thì cũng chết rồi. Dù gì những kẻ này cũng đáng tội chết. Tiêu Kiến cười gượng đỡ Trình Thắng lên. Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa. Tiêu công công nói ngày mai phải về kinh. Còn nhiều chuyện phải chuẩn bị. Trình Thắng dẫn quân đi bắt tàn dư của phe Điền Cơ. Trước khi đi Trình Thắng đưa mắt cho nhi tử. Trình Kiếm Thu tiến Tiêu công công đi rồi tới gần Đường Kính Chi hỏi. Lâm Hiền Đệ, vì sao vi huyên thấy Tiêu công công không được vui? Nói thừa trừ Tiêu công công không vui, để cũng không vui đây này. Đường Kính Chi biết lúc này không thể tỏ ra yếu thế khiến Trình Kiếm Thu nghi ngờ, cố ý bực tức nói. Lần này Tiêu công công Nam Hạ bắt Điền Cơ. Sở dĩ đánh lén mà không mượn lực lượng Trình gia chẳng qua là muốn độc chiếm công lao. Nhưng Trình gia xen vào chém đầu mấu chục tên gian tặc. Làm bọn ta tốn công mưu tính tổn thất bao người lại mất đinh một cái công lớn. Ra thế. Trình Kiếm Thu vỡ lẽ, giả là cười lấy lòng. Để biết mà, đám binh sĩ tính khí quá khích thô bạo, nếu không nhất định bắt sống đám quan viên kia. Thôi bỏ đi, lúc này nói còn ít gì. Đường Kính Chi khoát tay. Khả năng có tướng sĩ không muốn thuộc hạ thương vong nên mới hạ sát lệnh, dù sao bắt sống khó hơn giết. Trình Kiếm Thu nói thuận theo ý Đường Kính Chi. Không sai. Vi huyên cũng cho là như thế, phải rồi Hiền Đệ và Tiêu công công thân thuộc, không biết người này. Nói tới đó hạ thấp giọng xuống. Đường Kính Chi khẽ gật đầu. Trình gia muốn đút lót thì cứ việc, Đường Kính Chi không ngăn cản. Trình Kiếm Thu mừng thầm, miệng lại trách móc. Để chẳng phải cho Vi huyên 3 ngày hạ Điền Cơ sao? Thế nào lại động thủ trước vậy? Nếu chẳng phải ta thấy có động tính nhanh trí đoán ra. Nếu không bọn đệ đã bị đám quân thủ bị đã đánh không còn đường lui rồi. Xuyệt. Đường Kính Chi biết Trình Kiếm Thu chê hôm nay chưa kiếm đủ công lao. Ra hiệu bảo hắn im tiếng. Trình huyên. Đệ không dám giấu. Đệ thiếu chút nữa bị Tiêu công công gạt sang một bên rồi. Kẻ này vì độc chiếm công lao thậm chí dám lấy cả mạng ra đánh cược. Ô, té ra là thế. Tại Điền Phủ Hàn Huyên cùng Trình Kiếm Thu hồi lâu. Đường Kính Chi mới cùng Ngọc Nhi và ám vệ Đường gia rời đi. Về tiểu viện của Đường gia ở Kiên Thành. Điền Cơ thèm muốn gia sản của Đường gia. Một cái tiểu viện chẳng bỏ cho lão ta ngó tới. Nên vẫn còn. Vừa mới vào phòng, Ngọc Nhi dùng gọt chân đóng cửa lại, nhiệt tình ôm lấy cổ Đường Kính Chi. Tướng công, hôm nay thiếp đích thân giết được một tên trong số kẻ thù rồi. Mối thù này đè nặng trong lòng nàng gần chục năm, hôm nay mới giải tỏa được một phần. Đường Kính Chi đưa tay vuốt tóc nàng, nói. Nàng yên tâm, tướng công sẽ giúp nàng giết hết những kẻ còn lại. Hôm qua Tiêu Kiến suốt đêm tra xét phủ Điền Cơ và bè đảng của lão. Cho nên sáng sớm hôm sau. Những kẻ có phân lượng thì bị cho vào xe tù áp giải lên kinh. Những phú hào thân sĩ địa phương bị Điền Cơ lôi kéo thì bị chặt đầu trực tiếp. Trong đó có tiểu cứu tử của Điền Cơ Tiêu Đầu Trấn Uy Tiêu Cục cũng bị bêu đầu. Ngoài ra nữ quyến toàn bố bị cho vào giáo phường ti. Xử lý xong chuyện Kiên Thành, Tiêu Kiến nóng vội muốn về kinh báo công. Hắn muốn kéo Đường Kính Chi về giải thích nguyên nhân chưa xử lý Trịnh Thắng. Nhưng Đường Kính Chi kiếm cớ có chuyện khác phải làm. Vội vàng dẫn người rời Kiên Thành nhắn hướng Lạc Thành thẳng tiến. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 426. Nhị gia trở về. Trời ngả dần về tối. Bóng tối lờ mờ dần buông xuống. Binh sĩ gác cổng thành chuẩn bị đóng cửa về nhà ăn cơm. Từ đằng xa một đội nhân mã mấy chục người phi như bay tới. Đám binh sĩ thủ thành rối rít xếp đội hình. Viên đội trưởng chừng trên 30 tuổi cất tiếng cảnh báo. Kẻ tới là ai, mau xuống ngựa tiếp thụ kiểm tra, nếu không giết không hỏi. Từ khi Trương gia tạm quyền chức thành thủ, luôn lo điện cơ Trịnh Thắng phái binh tới công chiếm. Cho nên hạ nghiêm lệnh phải kiểm tra gắt gao cổng thành. Tự nhiên có đội nhân mã mấy chục người tới. Bọn họ không khẩn trương sao được. Người phóng ngựa đi đầu là Đường Kính Chi. Khó khăn lắm mới hạ được điện cơ. Nguy cơ bao lâu được giải trừ. Lại còn cách Lạc Thành gần như thế. Tất nhiên phải về nhà gặp người thân cách biệt gần 2 tháng trời. Đường Kính Chi nóng lòng về nhà. Nhưng sợ quân sĩ thủ thành hiểu lầm. Xua tay bảo đám đường uy dừng lại. Hắn và Ngọc Nhi phóng ngựa tới cổng thành. Đừng lo, ta là Đường Kính Chi. Thời gian trước chính những kẻ này nghe lệnh Trương Tú cầm trường thương bao vây y trước nha môn. Nên đám quân sĩ Lạc Thành nhận ra y rất nhiều. Đường nhị gia đúng là Đường nhị gia rồi. Đường nhị gia về rồi. Danh tiếng của y đã cao. Lần này phụng chỉ vào kinh càng khiến ở Lạc Thành không ai bì được. Đương nhiên những tiếng kêu đó không phải vui mừng. Có sợ hãi. Có hoảng loạn. Đường Kính Chi chẳng để ý. Thấy bọn họ nhận ra mình. Không xuống ngựa nữa trực tiếp vào thành. Đám đường uy lúc này theo sau. Cưới trên mình ngựa, Đường Kính Chi ngắm nhìn không cảnh phố xá quen thuộc cùng những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, lòng sinh cảm khái. Nhị gia tới nhà rồi. Xa xa thấy cửa đường phủ. Ngọc Nhi lên tiếng nói. Lòng dâng lên é. Cơ. À. Mơ. Giác trở về trước kia chưa từng có. Ừ, tới nhà rồi. Đường Kính Chi kích động thúc ngựa chạy nhanh hơn 3 phần. Tới đại môn đường phủ. Đường Kính Chi không đợi ngựa dừng hẳn đã vắt chéo chân nhảy xuống. Sải bước đi tới trước cửa. Vừa mới định đưa tay lên đột nhiên dừng lại. Hít mấy hơi sâu bình tĩnh lại. Đưa cánh tay hơi run run lên nắm vòng cửa gõ liền 3 cái. Ai, muộn thế này rồi mà còn tới gấy giày. Bên trong có giọng nói già nua quen thuộc lào bào. Là ta, nhị gia đây. Đường Kính Chi nói một câu. Liên nghe bên trong có tiếng ngã uịch một cái. Rồi có tiếng chạy gấp gáp. Hiển nhiên ông già gác cửa kích động té ngã. Kép một cái cửa nhỏ mở ra. Cái đầu lưa thưa tóc bạc thò ra tròn mắt. Nhị gia, đúng là nhị gia rồi, mở cổng chính. Tiếp đó hộ vệ trẻ trông cửa mở toang đại môn. Đường Kính Chi mỉm cười với mấy người trông cửa đi vào. Nhị gia về rồi. Đám nha hoàn đứa nọ truyền đứa kia hét lên. Quên cả thi lễ. Co cẳng chạy đi báo cho lão thái quân. Nhị nai nai. Sương di nương. Đương nhiên bọn nó phải chạy cho nhanh rồi. Đứa nào báo tin sớm sẽ được thưởng mà. Khi đường lão thái quân nghe tin. Tay vịn vào hồ kiều kiều. Tay chống gậy đi ra tiểu viện. Nhìn thấy đích tôn ngoan của mình. Còn chưa nói được câu nào đã nghẹn ngào bật khóc. Nai nai đều tại cháu bất hiếu. Làm người phải sợ hãi. Đường Kính Chi nhìn thấy bà hai mắt cũng mờ đi. Mũi cay cay quỳ thẳng xuống sàn đá cưng đờ. Khấu đầu 3 cái. Đứa bé ngốc này mau đứng lên đi. Mặt đất lạnh lắm. Đường lão thái quân đưa tay ra đích thân đỡ đích tôn dậy. Nắm lấy tay y. Nhìn khắp lượt. Khóc mãi. miệng chỉ nói được mấy câu lặp đi lặp lại. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Tiếp đó tiếng bước chân vội vã hỗn loạn truyền tới, hai bà cháu mới chuyển ánh mắt đi. Lọt vào mắt Đường Kính Chi trước tiên là Lâm Út Hương toàn thân váy đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Tiếp đó là Chu Quế Phương dắt tay Đường Thiên. Rồi Sương Nhi người gầy gò, Nhu Nhi đáng yêu mặt đẫm nước mắt, Uyển Nhi mặt bừng bừng hạnh phúc. Vậy là thê thiếp của y tới đủ cả rồi, Đường Kính Chi như lạc vào vườn hoa muôn sắc. Út Hương, Đường Kính Chi lòng trào dâng hạnh phúc đi nhanh tới. Định nắm lấy tay người mà yêu ngày đêm hằng nhớ mong. Cửu biệt thắng tân hôn, y mong chờ được gặp lại nàng biết bao. Nhưng chẳng có cảnh đoàn tụ lãng mạn như trong phim ảnh. Lâm Út Hương vốn đang gấp gáp đi tới chẳng biết vì sao đột ngột dừng chân. Làm Chu Quế Phương theo sau thiếu chút nữa đâm vào lưng nàng. Thiếp thân thỉnh an nhị ra. Trước đó nghe nha hoàn chạy tới báo tướng công vớ bở đã về. Lâm Út Hương thậm chí muốn chắp cánh dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Nhưng khi gặp y rồi, không biết vì sao nàng lại chủ trừ. Đồng thời cảm thấy chút xa lạ vì xa cách lâu ngày. Đường Kính Chi cũng dừng lại, mặt không giấu nổi thất vọng cười gượng đỡ. Đứng dậy đi, ta đi liền 2 tháng, những ngày qua làm nàng vất vả rồi. Không vất vả. Lâm Út Hương cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi bàn chân, mặt có chút cô đơn làm người ta đau lòng. Nhị ra. Chút xấu hổ ngại ngùng giữa hai người bị tiếng gọi của Nhu Nhi phá tan. Chỉ thấy thiếu nữ ấy lông mi treo hạt châu long lanh. Như chim én về tổ nhào vào lòng Đường Kính Chi khóc à lên. Ngoan đừng khóc. Đường Kính Chi luống cuống chân tay, hết vỗ lưng Nhu Nhi lại dỗ dành. Nhu Nhi cứ khóc nức nở không sao ngừng lại được. Tới khi Đường Lão Thái Quân hử một tiếng, Nhu Nhi mới nín khóc. Có điều ôm lấy cánh tay tướng công, không chịu buông. Nhị ra, người gầy đi rồi. Chu Quế Phương nãy giờ đứng nhìn khuôn mặt Đường Kính Chi thi lễ vạn phúc, run giọng nói. Lúc này Đường Kính Chi chợt nhớ ra một việc, chạy tới đỡ lấy tay Chu Quế Phương. Quế Phương, trong bụng nàng có em bé đó, đừng đi nhanh như thế. Chu Quế Phương thẹn nóng mặt, dáng hồng phủ kín từ tai tới cổ. Bàn tay khác đang nắm Đường Thiên buông ra. Xoa cái bụng chưa thấy có thay đổi gì. Nở nụ cười hiền dịu của người mẹ. Thiếp thân biết sai rồi, sau này sẽ cẩn thận. Mấy nàng còn chưa viên phòng với Đường Kính Chi cùng cả Ngọc Nhi đều nhìn về phía đó với ánh mắt ghen tị. Lâm Út Hương bặm môi ấm ức, mình cũng mang cốt nhục của y, sao y không quan tâm tới mình một chút. Lòng đau đớn vô kể. Sương Nhi mắt long lanh như nước thu chứa đầy giọt lệ hạnh phúc. Dằn lòng lắm mới không nhào vào lòng y như Nhu Nhi. Chỉ nhún eo thi lễ. Chúc mừng nhị gia bình an trở về. Uyển Nhi luôn là cô gái chu đáo nhất thi lễ với tướng công xong. Nàng là người duy nhất đi tới nắm tay Ngọc Nhi hỏi thăm. Hàm Hương. Nghi mau đi bảo nhà bếp làm thật nhiều món ngon. Nhị gia còn chưa ăn tối đâu. Đi nào, chúng ta vào phòng nói chuyện. Đường Lão Thái Quân dùng ốm tay áo lau nước mắt, vịn tay Hồ Kiều Kiều đi vào phòng. Hồ Kiều Kiều nhìn Đường Kính Chi một cách thật sâu, bảo Lão Thái Quân chú ý bậc thang, dắt bào vào trong. Vốn chỗ ngồi phải dựa theo thứ bậc, nhưng hôm nay Đường Kính Chi trở về, mọi người vui mừng nên có phần tùy tiện. Nhu Nhi vẫn bám tay yêu ngồi xuống bên cạnh. Mọi người tùy ý tìm chỗ ngồi. Lâm Út Hương ngồi bên cạnh Đường Lão Thái Quân. Lăng Nhi, chuyến đi kinh thành này thuận lợi chứ? Đường Lão Thái Quân lên tiếng hỏi đầu tiên. Vâng, xem như cũng thuận lợi ạ. Đường Kính Chi đem chuyến đi lên kinh kể lại một lượt. Có che giấu một vài việc, như chuyện bị Trương Thiếu Kiệt truy sát, tránh mọi người lo sợ. Nghe thấy Điền Cơ bị bắt rồi, mọi người vừa mừng vừa hả dạ. Đường Lão Thái Quân hừ lạnh. Tên cẩu quan đó có Chu Di cửu tộc cũng xứng đáng. Lạc Thành cách Kiên Thành không xa. Bọn họ ở trong đường phủ nơm nớp lo sợ. giờ thì cuối cùng cũng có thể ngủ yên lành rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 427. Ai đi ai ở. Mọi người quay quanh bàn. Đám Sương Nhi tíu tít hỏi chuyện thú vị ở kinh thành. Đường lão Thái Quân lấy lại trấn tĩnh từ trong niềm vui đột ngột. Hỏi. Lăng Nhi, lần này về cháu định ở mấy ngày? Câu này làm nụ cười trên mặt các nàng tắt hẳn, nhìn cả sang đường Kính Chi. Lâm Út Hương cũng mang ánh mắt phức tạp, nhìn phụ thân đứa bé trong bụng của nàng. Cảm giác bàn tay Nhu Nhi bấu chặt lấy tay mình. Đường Kính Chi rất không đành lòng. Y không muốn xa các nàng. Nhưng phải về sớm nếu không chọc giận hoàng đế. Sẽ không có kết cục gì tốt. Quan trọng là đám tần mục xèm pha bên cạnh. Y đi càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Ngày mai cháu ở lại phủ một ngày, sáng sớm ngày kia phải lên đường rồi ạ. Nhị gia, người ở lại thêm vài ngày đi. Nước mắt Nhu Nhi lại nhỏ xuống tong tong, lắc tay Đường Kính Chi. Đủ rồi. Thấy đám Lâm Út Hương lên tiếng giữ lại. Đường lão Thái Quân vỗ mạnh bàn. Làm cốc chén rung rinh. Tuy sức khỏe bà đã kém đi rất nhiều. Gần đây ít nổi giận. Nhưng uy tích lũy lâu ngày không giảm sút. Làm các nàng hoảng sợ. Cúi đầu xuống không ai dám nói gì. Nam Nhi trí tại bốn phương. Nay quốc gia có chuyện. Nhị gia vào triều ra sức cho triều đình. Chia sẻ ưu tư cùng hoàng đế. Vì sơn hà xã tắc. Các ngươi không cổ vũ thì thôi. Sao còn nhõng nhẽo kéo chân nhị gia? Thiếp thân biết sai rồi. Lâm Út Hương đứng lên thi lễ rồi tới đám Chu Quế Phương cũng cúi đầu nhận sai. Đứng dậy cả đi. Đường lão Thái Quân nói thì nói thế. Nhưng bà đâu muốn đích tôn đi xa. Cũng hiểu tâm tình bọn họ. Xua tay bảo các nàng ngồi xuống ghế. Không khí trở nên lãnh đạm hơn nhiều. Lăng Nhi. Chuyến này cháu lên kinh. Đoán chừng cũng phải 1-2 năm mới về nhà thăm người thân được. Chỉ có Ngọc Nhi ở bên cạnh. Nai Nai rất không yên tâm. Hay là cháu mang theo vài di nương chiếu cố chuyện ăn ở. Đường lão Thái Quân lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Có điều đám Sương Nhi chưa kịp vui mừng thì bà lại thêm một câu. Nếu đường xá xa xôi rắc rối thì cháu nạp thêm vài đứa ở kinh cũng được. Đám Sương Nhi biến sắc. Cấp thiết nhìn Đường Kính Chi. Các nàng gả vào đường phủ lâu như thế rồi vẫn còn mang thân xử nữ. Nếu nhị gia đồng ý nạp thiếp ở kinh thành. Các nàng chẳng biết bao giờ mới thực sự trở thành nữ nhân của y. Ngay Hồ Kiều Kiều cũng khẽ cắn môi, đôi mắt buồn bã. Đường Kính Chi sao có thể phụ các nàng nạp tiểu thiếp nữa, vội nói. Để cháu mang theo vài nàng đi vậy ạ. Đường lão Thái Quân gật đầu. Vậy cháu định mang đứa nào đi? Chuyện này. Đường Kính Chi lúc túng, mấy tiểu thiếp của y, ai cũng muốn đi để lại ai bây giờ? Hồ Kiều Kiều từ đầu tới giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Nhị gia. Mặc dù tỳ thiếp được nhị Nai Nai tận tâm điều trị. Khỏe hơn rất nhiều. Nhưng đường lên kinh thành quá xa xôi vất vả. Sức khỏe tỳ thiếp không chịu được. Không đi được. Đường Kính Chi nhìn khuôn mặt gầy gò tuyệt diễm của Hồ Kiều Kiều. Yêu thương vô hạn. Nàng đánh trọn khúc đàn cũng khó. Đúng là không thể lên kinh. Tỳ thiếp cũng không đi được. Sương Nhi không biết nghĩ gì, chợt lên tiếng. Đường Kính Chi ngạc nhiên, chưa hỏi thì Lâm Út Hương đã giải thích thay. Nhị gia, sức khỏe của lão Thái Quân chưa khôi phục. Thiếp thân và Quế Phương muội muội có thái. Không thể quá mệt nhọc. Thời gian qua sự vụ trong phủ đều giao cho Sương Nhi quản lý. Sương Nhi, làm khó nàng rồi. Đường Kính Chi biết rõ Sương Nhi không thích việc này, nàng chỉ thích trốn một mình trong phòng làm bạn với sách vở. Với Sương Nhi được lời thấu hiểu này này của y còn hơn vạn lời khen khác, nhỏ nhẹ nói. Nhị gia là trách nhiệm của thiếp thân mà. Như vậy chỉ còn Nhu Nhi và Uyển Nhi đi được thôi. Nhị gia, tỳ thiếp muốn đi theo chăm sóc cho người. Nhu Nhi ngước mắt lên nhìn Đường Kính Chi, lấy dũng khí nói. Đường Kính Chi đưa tay ra, cưng chiều bẻo má thiếu nữ đáng yêu này. Được, không có vấn đề gì. Những nàng không đi được nhìn vậy hâm mộ không thôi. Lâm Út Hương thấy Đường Kính Chi trước mặt mọi người không hề che giấu yêu thương với Nhu Nhi. Trong lòng rất không thoải mái. Bàn tay giấu dưới bàn siết chặt khăn tay. Đường Lão Thái Quân rất thích Nhu Nhi. Nhưng bà thấy Nhu Nhi tính cách quá ngây thơ. Là nguồn vui cho mọi người. Song tính cách không đủ trầm mùn. Sợ lên kinh không chiếu cố tốt cho đích tôn. Liền nói. Uyển Nhi cũng đi đi. Tính nó chứng trạng. Tâm tư chu đáo tinh tế. Là đứa biết thương người. Sau khi lên kinh có thể giúp nhị gia chiếu cố chuyện vụn vặt trong nhà. Tỳ thiếp tuân lệnh. Uyển Nhi lòng đầy hoan hỉ, đứng dậy thi lễ, nhìn trộm Đường Kính Chi. Chuyện ai theo lên kinh xem như thế là xong. Những người phải ở lại vì lý do gì cũng không vui nổi. Thấy không khí trầm xuống. Đường Kính Chi kiếm chuyện hỏi Nhu Nhi. Nhu Nhi, trước khi đi ta có bảo nàng chăm chỉ thêu thùa, nàng có lười biếng không? Không ạ. Nghe tin nhị gia về. Nhu Nhi tuy nóng lòng muốn gặp y cũng không quên mang theo khăn thun. Cho tay vào lòng lấy ra. Nhìn Đường Kính Chi không chớp mắt. Có chút khẩn trương. Nhận lấy khăn thêu, Đường Kính Chi trải lên bàn xem khắp lượt khen. Nhu Nhi trình độ thêu của nàng ngày càng cao rồi. Chuyến này lên kinh, ta định chính thức mang nó ra kinh doanh kiếm tiền. Thật ạ. Nhu Nhi mừng không gì diễn tả được. Nếu vậy nàng có địa vị nhất định trong đường phủ rồi. Mọi người trò chuyện một hồi. Thức ăn được đưa lên. Đường Kính Chi đói meo. Ăn ngấu ăn nghiến. Hôm nay là ngày vui. Mấy vị di nương được giữ lại ăn cùng. Cơm xong. Mọi người còn chưa hết phấn khích. Quây quần uống trà hàn huyên. Tới khi mặt Đường Lão Thái Quân hiện vẻ mệt mỏi. Đường Kính Chi mới chủ động cáo lui. Rời phòng. Các nàng xúm xít vây quanh. Oanh yến líu lo làm Đường Kính Chi hoa cả mắt. Tới trước tiểu viện của Lâm Út Hương các nàng mới quyến luyến rời đi. Lâm Út Hương là chính thê. Hôm nay nhị gia trở về phải nghỉ ở đây. Nhìn từng muội muội rời đi. Lâm Út Hương mới thấy tâm tình dễ chịu hơn một chút. Có điều khi còn lại hai người. Nàng lại có chút khẩn trương. Nhị gia, người đi đường vất vả cả ngày, mau đi nghỉ sớm đi. Bỏ lại một câu. Không đợi Đường Kính Chi nói gì. Nàng đã đi nhanh vào phòng. Nhanh chóng cởi áo. Chui vào trong chăn. Cố gắng nhích sát vào trong tường hết mức có thể. Đường Kính Chi vào phòng đã thấy Lâm Út Hương nằm trên giường xoay lưng về phía mình. Chỉ có mái tóc đen dài ống mượt lộ ra bên ngoài. Nhớ lại xấu hổ lúc hai người gặp lại nhau. Đường Kính Chi khẽ thở dài. Biết Lâm Út Hương chưa hoàn toàn cởi mở đón nhận ý. Nhưng ý trước và sau khi lên kinh đã khác nhiều rồi. Nhìn nàng để chỗ cho mình sao không hiểu ý. Cũng cởi áo lên giường. Chui vào chăn hương thơm dịu dịu luôn vào mũi. Cảm giác này khó diễn tả. Bỏ đi lần bị Đường Lão Thái Quân lừa uống xuân dược. Đây là lần đầu hai bọn họ thực sự nằm cùng giường. Y nhích người tới. Mũi hít lấy mùi thơm ở cổ nàng. Áp lưng lên mông vuông tròn của nàng. Tay đặt lên eo. Như cảm thụ được có dòng máu huyết lưu động bên trong. Động tác của nam nhân phía sau khiến cho hơi thở Lâm Út Hương gấp gáp. Tim đập loạn xạ. Bàn tay lớn ấm áp sờ tới bụng. Nàng định né tránh thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Út Hương cảm ơn nàng mang thai con của ta. Nghe nhắc tới đứa con, Lâm Út Hương bình tĩnh trở lại, mặt cười hiền từ. Nối dõi tông đường cho đường ra là bổn phận của thiếp thân mà. Tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của Lâm Út Hương. Đường Kính Chi chừng như có liên hệ với sinh mạng nhỏ kia. Cảm giác rất kỳ diệu. Đột nhiên nàng xoay người lại rúc vào lòng y như con mèo nhỏ. Thủ thì tướng công về rồi, cuối cùng thiếp cũng có giấc ngủ an tâm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 428. Khách tới thăm. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ để lại trên mặt đất cái bóng loang lổ chiếu trên mặt đất. Nhị gia, dậy mau, Trương gia, Trương đại nhân tới thăm. Đường Kính Chi lâu lắm mới về nhà lại được ôm người yêu thương trong lòng. Biết Lâm Út Hương không giỏi thể hiện tình cảm. Chỉ một câu nói của nàng làm y thấy thỏa mãn. Chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất trong mấy tháng qua. Sáng nay bỏ luôn tập võ. Tính ngủ nướng một hôm. Lại bị Lâm Út Hương đánh thức. Ừ, Đường Kính Chi không nghe rõ. Hàm hồ đáp một câu cho có, chùm chăn ngủ tiếp. Không ngờ chăn bị người ta lật tung ra. Mau giúp nhị ra rửa mặt thay y phục. Chi Đông Chi Thu thấy nhị nai nai lớn mật như vậy. Chẳng hỏi ý kiến nhị ra đã ép rời giường. Đều lè lưới ra. Có điều bọn chúng luôn nghe lời Lâm Út Hương nên tiếu tít dựng y dậy thay y phục rửa ráy. Hiện Trương gia là thành thủ tạm quyền, không thể để ông ta đợi lâu. Đường Kính Chi còn chưa sửa soan xong lại có nha hoàn chạy vào báo. Nhị gia, giả công tử tới bái phòng. Bị khăn ướt lâu mặt Đường Kính Chi mới tỉnh lại. Ừ, bảo họ đợi một lát, ta tới ngay đây. Đi vội tới đại sảnh. Còn chưa đến nơi, Đường Kính Chi đã thấy một thiếu niên da ngăm đen từ phía trước chạy lại. Quỳ sụp xuống. Nô tài thị mặt thỉnh an nhị gia. Đường Kính Chi vui mừng kéo thiếu niên thích khóc này lên, nhìn trên dưới khắp một lượt, gật gù nói. Ừ, ra dáng lắm, giống người lớn rồi. Nhị gia, từ lúc người lên đường, nô tài chưa lúc nào hết lo lắng, giờ nhị gia về, nô tài yên tâm rồi. Thì mặt vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt không ngừng. Xem ngươi kia, vừa nói giống người lớn vậy mà lại khóc. Đường Kính Chi vỗ vai trêu nó vài câu, rồi tới gặp khách. Vừa vào đại sảnh thấy Trương gia đứng dậy, Đường Kính Chi vội bước nhanh tới thi lễ. Trương đại nhân, để ngài phải tới tận đây, Đường mố áy náy quá, lâu rồi không gặp, ngài có khỏe không? Phiền Đường nhị gia quan tâm, bản quan hết thảy đều ổn. Trương gia không lên mặt quan, đáp lễ đầy đủ. Dù ông ta cảm kích Đường Kính Chi nói giúp mới lên được chức này, nhưng mặt không tỏ ra chút khúm núm nào. Lúc còn thân trắng thì ông có thể nghe y chỉ đâu đánh đó. Nhưng giờ mặt quan bảo lên, chỉ trung thành với triều đình. Giả Lâm đi thẳng tới ôm chầm lấy Đường Kính Chi. Lần trước để đi quá gấp, ta không tiến được. Tốt rồi, giờ để đã bình yên vô sự trở về, ta và Thi Thi cũng yên tâm. Đường Kính Chi vỗ vai hắn, cười hỏi. Chuyến đi này của đệ xem như cũng thuận lợi, huynh và mọi người trong nhà khỏe chứ? Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi. Giả Lâm cười ha hà. Thi Thi và tẩu tử của đệ đều có tin mừng rồi. Ha ha ha. Cha ta nói Thi Thi là phúc tinh đem lại may mắn cho giả ra. Hả? Chúc mừng huynh. Vậy là chúng ta đều sắp làm cha rồi. Đường Kính Chi thoáng ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao? Nhưng nghĩ cũng phải. Trước kia Giả Lâm 5 ngày hết 3 ngày ở trốn thanh lâu rồi. Bao nhiêu mầm mống sinh mạng lãng phí hết trên người kỹ nữ. Giờ hắn thể không tới thanh lâu nữa. Kết quả này là tất nhiên. Mọi người phân thứ bậc chủ khách ngồi xuống, Trương gia hỏi. Đường nhị gia chuyến này lên kinh gặp hoàng thượng rồi chứ? Quan viên được hoàng đế gọi chưa chắc đã được gặp hoàng đế, có khi lên kinh nhận một thánh chỉ là hết chuyện rồi. Đúng thế, hoàng thượng bao tuổi trông thế nào? Ở Lạc Thành này có rất nhiều tin đồn thú vị về hoàng thượng. Giả Lâm tò mò hỏi. Hoàng thượng là đấng cửu ngũ chí tôn, sao có thể tùy ý bàn luận? Có Trương gia ở đây, Đường Kính Chi chỉ có thể trả lời như vậy. Tại hạ được gặp hoàng thượng rồi. lần này vì tại hạ quen thuộc tình hình Lưu Châu, cho nên được Hoàng thượng phái Nam Hạ hiệp trợ bắt giữ Điền Cơ. Nói thế tin đồn trên phố nói Điền Cơ đã bị đưa lên xe tù áp giải vào kinh là sự thực. Trương gia chính vì tin này mà vội vã tới thăm hỏi Đường Kính Chi. Đúng thế, Điền Cơ đã bị bắt, lên kinh chắc chắn lão ta phải trả ra cho tội ác của mình. Tên cầu quan này chết vẫn chưa hết tội. Giả Lâm vỗ đùi đánh đét hả hê nói. Tiếp đó Đường Kính Chi hỏi qua chuyện khai hoang rồi Trương gia cáo từ. Hiện lạc thành quan viên chưa đủ. Ông ta mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện. Có điều lần này rời Đường phủ lòng nhẹ nhõm rồi. Không còn lo Điền Cơ phái binh tới nữa. Nhìn Trương gia rời đi, Đường Kính Chi không khỏi kính phục. Trương gia đúng là viên quan tốt. Nói chuyện hồi lâu mà không thăm dò một câu xem có thể ngồi vị trí thành thủ được bao lâu. Trương đại nhân lên làm thành thủ không sợ cường quyền bắt mười mấy tên hào môn áp bá nhân lúc thế cục hỗn loạn gây chuyện. Vương triều Minh Hà ta chỉ cần có nửa số quan viên như thế thì thiên hạ thái bình rồi. Giả Lâm đứng dậy tiến chân cảm khái nói. Đúng thế, tới kinh rồi để tận lực nói cho ông ấy vài câu trước mặt Hoàng thượng. Vi huyên còn chưa chúc mừng để được phụng sự bên cạnh Hoàng thượng, còn lo gì không bay cao bay xa. Không còn người ngoài, Giả Lâm trêu. Ai? Cái nơi đó quan cao quý tộc vô số. Người quanh Hoàng thượng thì ai ai cũng một lòng đạp lên người khác leo cao. Không bị chặt đầu là may rồi. Đường Kính Chi thở dài. Chuyến này Đường Kính Chi định kinh doanh đồ thêu, liền đem ra bàn bạc với Giả Lâm. Ra ra kinh doanh vải vóc, cưa hiệu mở khắp nơi. Có thể hợp tác với họ nhanh chóng đưa hàng tới các vùng. Giả Lâm tin tưởng bản lĩnh của Đường Kính Chi nên nhận lời ngay. Trời cũng đã trưa rồi. Đường Kính Chi không ăn sáng, nên gọi hạ nhân chuẩn bị cơm nước. Mời Giả Lâm ở lại. Mời Từ Phúc một số quản sự trong phủ. Bàng Lục cũng trở về. Y dù nhớ nhung thê thiếp, nhưng mà khi y không ở nhà những người này giúp y, sắp tới lại chuẩn bị đi xa. Không thể không mời bọn họ bữa cơm để cảm ơn đồng thời khích lệ bọn họ. Bữa cơm này Đường Kính Chi hạn chế uống rượu, nhưng quá nhiều việc phải nói, tới giờ dậu mọi người mới lần lượt về hết. Trên đường về hậu viện thì mặc nghe Đường Kính Chi bảo mai sẽ lên kinh, nói. Nhị ra, hay người cho nô tài đi cùng. Đường Kính Chi thấy cũng được. Dù sao đám Đường uy không giỏi xử lý việc nhà, và lại hắn còn lo tổ chức lại ám vệ. Đường Kính Chi cần người hỗ trợ. Gật đầu đồng ý. Cũng được, ngươi đi báo cho đại quản sự một tiếng chuyện bãi đất hoang giao cả cho ông ấy. Thì mặt vui mừng chạy ù đi như cơn gió. Đường Kính Chi cân nhắc một hồi rồi quyết định tới thẳng chỗ Đường lão thái quân. Hồ Kiều Kiều không có tiểu viện riêng, luôn ở bên bà. Đường lão thái quân cũng tâm lý biết đích tôn tới tìm Hồ Kiều Kiều, nói vài câu bảo mệt đuổi cả hai ra ngoài. Kính Chi cùng Kiều Kiều tới hậu hoa viên đi dạo nhé. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hồ Kiều Kiều quay đầu lại làm điệu bộ tiểu cô nương làm nũng. Sức khỏe Hồ Kiều Kiều không tốt, trời lại khá lạnh. Vốn định từ chối, nhưng thấy nàng chu cánh môi hồng nhuận, đôi mắt long lanh tội nghiệp, không nói không được. Bảo nha hoàn đi lấy cho nàng cái áo khoác thật dày. Nói trước nhé, chỉ đi một lúc thôi. Kiều Kiều nghe tướng công mà. Hồ Kiều Kiều giọng ngọt lịm như mật, nhưng đôi mắt xảo hoạt của nàng tố cáo. Lát nữa thế nào nàng cũng kiếm được cớ kéo dài thời gian. Nàng đó, ta cưới phải hồ ly tinh mất rồi. Đường Kính Chi khẽ thở dài, vuốt chóp mũi Hồ Kiều Kiều, nắm tay nàng tới hậu hoa viên. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 429. Bị mèo con kéo ra hậu hoa viên. Tới tròi nghỉ mát ở hậu hoa viên, sớm có hạ nhân tới đó chuẩn bị lò sưởi ấm cầm tay.

nhưng cũng chỉ đành vâng lời. Đột nhiên Chu Quế Phương nói, nếu như dược hoàn út hương tỷ tỷ luyện chế tác dụng tốt như vậy, không bằng tìm thêm người, mở rộng quy mô luyện chế. Chu tính tốt, mở một cửa hiệu ở kinh thành, nhất định kiếm được nhiều tiền lắm. Ừ, Quế Phương nói phải, đây đúng là con đường phát tài. Đường lão thái quân gật gù. Út hương, mai ngươi chọn lấy ít hạ nhân đáng tin cậy, dạy bọn chúng cách luyện thuốc. Còn cái tế sinh đường chẳng kiếm được bao tiền tạm đóng cửa đi. Không thể, không nên. Đường Kính Chi và Lâm Út Hương gần như lên tiếng ngăn cản cùng lúc. Lâm Út Hương thấy tướng công vớ bở lên tiếng ngăn cản rồi thì thôi, y khuyên lão thái quân tất nhiên hiệu quả hơn nàng nhiều. Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương không định lên tiếng mới nói, nai nai, tế sinh đường tuy là tài sản riêng của Út Hương, nhưng dùng danh của đường ra, trước giờ luôn bán giá thuốc rẻ. Nếu đóng cửa sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh. Hơn nữa cái gì hiếm mới quý. Nếu chúng ta mở hiệu thuốc ở kinh thành bán công khai thì thuốc trong tay đích tôn có ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên đem so với tiền bạc kiếm được thì chuyện dược hoàn giúp ích cho đích tôn sẽ tốt hơn. Đường lão thái quân không nói chuyện này nữa. Còn Lâm Út Hương không đồng ý vì phương thuốc là của nàng. Giờ một câu nói của đường lão thái quân nó thành của đường ra. Nàng không vui. Nàng vốn tính dùng nói kiếm tiền để lại cho đứa con trong bụng. Nếu chẳng may tương lai đứa con này là nữ nhi, có gả đi rồi cũng có tài sản, có thể sống tốt hơn. Giờ ăn cơm, hôm nay các chủ tử khác không tới, dành cho thê thiếp của đường Kính Chi tiến chân ý. Đường lão thái quân nói nhiều hơn thương ngày. Hồ Kiều Kiều và Sương Nhi gấp thức ăn cho y. Cứ sẵn chú ý hết chuyện này tới chuyện khác, từ cái ăn tới cái mặc. Càng nói càng không yên tâm, càng nhớ nhung. Đường Kính Chi nghe các nàng nói không thấy phiền lòng chút nào. Y thích không khí gia đình như thế này. Tới khi bữa cơm đã xong, mới để ý Lâm Út Hương từ đầu tới cuối im lặng không nói. Lăng Nhi, không còn sớm nữa, cháu về nghỉ đi. Kiều Kiều và Sương Nhi lần này không thể theo cháu lên kinh, tối nay vỗ về chúng một chút. Đường lão thái quân lên tiếng nói. Vâng ạ. Đường Kính Chi đỏ mặt vâng lời. Hồ Kiều Kiều thẹn thùng nhìn Đường Kính Chi xen lẫn chút buồn bã. Vì hôm nay ở hậu hoa viên nàng biết y có ý tới chỗ Sương Nhi rồi. Còn Sương Nhi nắm chặt lấy khăn tay, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Không biết nàng nghĩ gì. Nhu Nhi và Uyển Nhi đều được theo Đường Kính Chi lên kinh nên không nghĩ gì, cáo lui về chuẩn bị. Chỉ Lâm Út Hương là sắc mặt rất khó coi. Vừa ra khỏi cửa tiểu viện, Lâm Út Hương nói một câu người không khỏe rồi vội vã đi ngay. Nhìn theo bóng hình xinh đẹp ấy, Đường Kính Chi khẽ thở dài. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu đường lão thái quân không lên tiếng y còn có thể giả ngốc cho qua. Nhưng nếu y đi theo nàng lúc này thì không phải với Sương Nhi. Thầm nhủ vậy là đủ rồi. Sau này không tiếp nạp thêm nữ nhân nào nữa. Không sẽ làm các nàng tổn thương. Thấy Hồ Kiều Kiều không theo ra, Sương Nhi mới xác định đêm nay tướng công thuộc về mình rồi. Tức thì mặt đỏ rực như muốn nhỏ ra máu. Nhưng không hiểu sao môi nàng lại mím chặt, có vẻ do dự vô cùng. Đến khi các nàng đã đi xa cả rồi, Đường Kính Chi mới nắm tay Sương Nhi dịu dàng nói. Sương Nhi, khi ta không ở nhà, mọi việc trong phủ giao cả cho nàng, làm nàng vất vả rồi. Thiếp không vất vả. Sương Nhi cảm thụ được hơi ấm của người trong lòng. Tâm tình hỗn loạn dần an ổn lại. Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt yêu thương của Đường Kính Chi. Ánh mắt này nàng tưởng chừng mãi mãi không còn thấy nữa. Nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Sương Nhi, Đường Kính Chi thầm tự trách. Chỉ tại mình mà khiến thiếu nữ này tưởng Đường Kính Chi có mới nới cũ không yêu thương nàng nữa. Khiến nàng bị dày vò trong đau khổ. Nếu mình nghĩ thông sớm hơn một chút tốt biết bao. Đúng lúc này Sương Nhi đột nhiên nói một câu y không ngờ tới. Nhị gia, đêm nay người tới chỗ Phương Nai Nai đi. Cái gì? Đường Kính Chi nghĩ mình nghe nhầm mất rồi. Sương Nhi, nàng vừa mới nói gì? Sương Nhi nhọn miệng cười hết sức tự nhiên, chu đáo chỉnh lại vạt áo cho y. Nhị gia, nữ nhân mang thai rất vất vả. Hơn nữa tâm tình không tốt. Hôm qua người ở chỗ nhị Nai Nai rồi. Tối nay hãy tới chỗ Phương Nai Nai đi. Kiều Kiều đợi được, tỳ thiếp cũng đợi được, nếu không sẽ không công bằng với muội ấy. Đường Kính Chi thực sự không biết phải nói gì. Thực lòng mà nói, lần trước hoan ái cùng Út Hương và Quế Phương xong rồi đi mất biệt làm y vẫn áy náy. Y không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Cảm thấy như vậy quá vô tình. Nhị gia, người nghỉ sớm còn lên đường, tỳ thiếp đi đây. Không muốn làm Đường Kính Chi khó xử, Sương Nhi nhân lúc y thất thần cáo từ đi luôn. Đường Kính Chi cứ mang hình bóng Sương Nhi. Lỡ đến tới trước tiểu viện của Chu Quế Phương lúc nào không hay. Thấy bóng hình xinh đẹp thong thả bước đi phía trước. Tới gần không ngờ là Chu Quế Phương. Ngạc nhiên hỏi. Quế Phương, nàng đi trước ta lâu rồi cơ mà, sao giờ còn ở đây? Thiếp thân đi chậm cho tiêu cơm. Thực ra nàng mang thai một lần nên biết chút kinh nghiệm. Đi bộ thật chậm sẽ tốt cho thai nhi. Hơn nữa cái thái này với nàng quan trọng. Nó trọng yếu hơn cả lúc nàng mang thai Đường Thiên. Chu Quế Phương không muốn có chút sơ suất nhỏ nào. Nhưng nàng ngượng không nói ra. Đồng thời cũng ngạc nhiên hỏi lại. Nhị gia không phải tới tiểu viện của Sương Nhi sao? Sương Nhi lo cho nàng nên bảo ta tới đây. Hả? Chu Quế Phương há miệng sững sờ trong giây lát, sau đó thốt lên. Sương Nhi muội muội thật thông minh. Phải nói rằng Chu Quế Phương đoán trúng suy tính của Sương Nhi rồi. Nói về tướng mạo Sương Nhi không bằng Lâm Út Hương. Nói về tài hoa nàng thua Hồ Kiều Kiều. Nàng lại không mạnh mẽ bằng Ngọc Nhi. Luận địa vị giờ nàng còn bị Chu Quế Phương đè trên đầu. Sương Nhi là cô gái kiêu ngạo. Nàng tuy không muốn tranh chấp trong hậu viện làm phiền lòng Đường Kính Chi. Nhưng nàng muốn sống phải có tôn nghiêm. Không muốn mình ngang hàng với đám Nhu Nhi. Uyển Nhi. Muốn được thế nàng phải chiếm được địa vị trong lòng Đường Kính Chi. Giờ lão thái quân sức khỏe sa sút không quản lý được việc nhà. Lâm Út Hương và Chu Quế Phương có thai. Mọi gánh nặng dồn lên nàng. Ai cũng biết nàng chỉ thích thi từ ca phú. Thích thứ thanh tao. Không thích tục sự. Nhưng nàng vẫn làm việc không lời oán thán than trách. Rồi như chuyện hôm nay. Nàng không theo lên kinh. Lại còn nhường cả đêm cuối cùng bên tướng công cho người khác. Nàng là cô gái rộng lượng thế sao? Đương nhiên không phải. Dù Đường Kính Chi nói có vẻ bình thường, nhưng Chu Quế Phương hiểu phần nào con người y. Trong lòng y nhất định lúc này cảm thấy mắc nợ Sương Nhi vô cùng. Ở đường phủ có ai không biết tình cảm Sương Di Nương dành cho nhị gia là không gì sánh bằng. Đem đổi một hai năm khổ sở tương tư lấy sủng ái vô hạn cả đời. Chỉ e rằng về sau nhị gia vì bù đắp áy náy trong lòng, địa vị của vị Sương Nhi muội muội này sẽ không thua kém bất kỳ tỷ muội nào cả. Vì thế nàng mới nói Sương Nhi thật